Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Ninh Viễn Hiệu buôn. A, cái này một bàn trước đó chứa là tiểu điếm Tây Hồ giấm cá. Đột nhiên, trưởng quỹ nâng lên một cái chậu hỏi, ngươi xác định A, Lục Xanh vội vàng hỏi, hẳn là sẽ không sai. Tiểu điếm Tây Hồ giấm cá là dùng tiểu điếm đặc chế giấm. Vị chua bên trong mang theo đặc hữu dị hương. Hẳn là sẽ không sai. Ngươi nói cho ngươi hạ đơn chính là Ninh Viễn Hiệu buôn. Là Ninh Viễn Hiệu buôn. Ngươi có thể nguyện ký tên đồng ý. Tiếp nhận Lục Xanh đưa tới tờ khai. Nhanh chóng quét mắt nội dung phía trên. Trưởng quỹ phát hiện cũng không có cái gì bất lợi nội dung. Tiếp nhận bút nhanh chóng ký tên, sau đó lại ấn lên thủ ấn. Đại nhân, tiểu điếm món ăn, có vấn đề gì à? À, không có vấn đề gì. Lục Xanh tiếp nhận tờ khai thổi, chính là độc chết mấy trăm người. Trưởng quỹ toàn thân run lên, đăm đăm con mắt trừng nhìn chằm Lục Xanh, khóe miệng giật một cái, lại rút, đừng lo lắng. Cùng các ngươi quan hệ không lớn. Không sao, trở về đi, nhớ kỹ không cho phép nói với bên ngoài. Lục Xanh phất tay, đuổi trưởng quỹ rời đi. Trưởng quỹ thân thể vẫn như cũ run càng cái sàng. Hai đầu tượng chân, như giặt dẹo bột nhão. Cơ hồ là bị Phùng Kiến kéo lấy đạp ra ngoài phòng. Đợi đến trưởng quỹ rời đi về sau. Lục Xanh một đầu đâm vào hồ sơ bên trong. Ninh Viễn Hiệu buôn, 5 năm trước thành lập hiệu buôn. Dưới cờ có một nhà phòng đấu giá. Kỳ quái, trừ phòng đấu giá dĩ nhiên không có khác sản nghiệp. Hiển nhiên đây là cái xác không công ty a. Xác không công ty, ngươi là nói, cái này Ninh Viễn Hiệu buôn chỉ là người khác tạo một cái chiêu bài. Phía sau màn một người khác hoàn toàn. Đây là rõ ràng, ngươi nhìn, coi như Ninh Viễn Hiệu buôn kỳ hạ Đông Châu phòng đấu giá. Bản thân cũng không có cái gì thương nghiệp bổ sung, mỗi 3 tháng cử hành một lần đấu giá hội, mà mua bán hội bảo vật cơ hồ đều là người khác đưa tới ủy thác bán đấu giá. Phòng đấu giá từ giữa đó rút ra 15% làm thù lao. Ngươi từ nơi này nhìn ra cái gì mờ ám hay chưa? Mờ ám. Đoàn Phi trừng mắt mở mịt con mắt, qua hồi lâu đột nhiên cười, Lục huynh, về sau ta cảm thấy vẫn là ít nói chuyện cùng ngươi, cũng ít cùng ngươi suy nghĩ bản án, dù sao, truy tra quan bạc ngươi là chủ sự, ta chỉ là phụng mệnh chờ đợi phân công, trước kia hành quân đánh trận thời điểm, ta còn bị trong quân xưng là tiểu gia cát, quỷ hồ, thế nhưng là hiện tại, ở trước mặt người ta tựa như đứa ngu, người nói đều là một cái bả vai chống đỡ cái đầu. Đầu của ngươi dưa làm sao nhiều như vậy ý nghĩ đâu. Đoàn Phi lần thứ nhất đối với Lục Xanh chân tình thổ lộ. Có mấy lời, giấu ở trong lòng thực đang khó chịu. Đoàn Phi cũng không phải tự phụ người, cùng nó trí thông minh bị như thế treo đánh. Còn không bằng thống khoái thừa nhận sau đó trốn cái thanh nhàn. Người trí thông minh đều là giống nhau. Chỉ là trải qua huấn luyện không tầm thường. Sở dĩ phương thức tư duy có khác biệt. Đoàn huynh, so với tự phụ đến nói. Không có chí tiến thủ càng là không được. Lại nói, không cùng ngươi thảo luận ta cùng ai thảo luận. Hà đại nhân như thế đem gánh giao cho ta. Chính mình phủi mông một cái chạy. Bên cạnh ta cũng không có người khác, tương hỗ nghiên cứu thảo luận bổ sung lẫn nhau có lợi cho phát hiện đầu mối mới nha. Đừng, coi như nghiên cứu thảo luận cũng không có ngươi như thế tra tấn người. Ngươi muốn phát hiện cái gì nói thẳng không phải, lại nói, trọng trách này không phải Hà Đại Nhân đưa cho ngươi, mà là Nam Lăng Vương. Nam Lăng Vương, Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Nam Lăng Vương hẳn là Đại Vũ Hoàng triều thần bí nhất Vương Hầu đi. Tổ chức thượng truyền nói, Nam Lăng Vương là Hoàng thượng cái bóng. Không biết, Đoàn Phi lười biếng nhếch lên chân để lên bàn. Ngươi không biết, Uy, ngươi là Phi Lăng Vệ a, ngươi là Nam Lăng Vương phủ quân cận vệ a, ngươi không biết, ngươi cùng ta giao cái ngọn nguồn. Nam Lăng Vương tại sao phải đem bản án cho ta? Hắn là làm sao biết ta sao? Còn có, vì cái gì nhất định là ta? Vì cái gì không phải ngươi? Nhìn thấy Lục Xanh bắt bộ dáng gấp gáp, Đoàn Phi đáy lòng thoải mái bay lên. Ta chỉ là một cái năm ngoái mới thi đậu công danh gần đây sĩ tử. Hơn nữa còn là gần một tháng mới cưỡi ngựa nhậm chức. Nếu như nói từ kinh thành bắt đầu chú ý ta cũng không khả năng. Hắn nên chú ý Trạng Nguyên bảng nhãn thám hoa. Muốn nói chờ ta nhậm chức về sau, ta mới chỉ là một cái Tô Châu đề hình ti chủ ti. Ở trong mắt Nam Lăng Vương phủ, chỉ là một cái lớn bằng hạt vừng tiểu quan. Ta làm gì để Nam Lăng Vương nghĩ đến ta? Hẳn là, có lẽ, cùng ngươi ở kinh thành người quen biết có quan hệ đi. Không nói cái này Đông Châu phòng đấu giá có vấn đề gì? Khấu trừ so cái khác phòng đấu giá cao 5 cái điểm. Vậy thì thế nào? Đoàn Phi nghi ngờ hỏi. Khấu trừ so cái khác phòng đấu giá cao, nhưng lại có nhiều như vậy sinh ý. Chẳng lẽ đám kia bán đấu giá não người tử bị cửa kẹp nguyện ý cho thêm tiền? Loại nguyên nhân này chỉ có 2 cái lý do. Hoặc là Ninh Viễn Hiệu buôn người sau lưng vô cùng ghê gớm. Sở dĩ rất nhiều người cần nịnh bợ. Hoặc là chính là cái này phòng đấu giá an toàn hơn. Mà nếu như là cái trước, bọn hắn làm gì như vậy tốn công tốn sức? Tại Hỗ Thượng Phủ, lớn nhất chính là Ninh Quốc Hầu Phủ. Nói cách khác là Trường Lăng Công Chúa. Trường Lăng Công Chúa tại Hỗ Thượng có thể nói một tay che trời hô phong hoán vũ. Muốn thu tiền căn bản cũng không tất yếu che che lấp lấp. Sở dĩ âm thầm đưa tiền tại khác phủ dễ dùng, tại Hỗ Thượng Phủ không cần thiết. Sở dĩ ta càng có khuynh hướng loại thứ hai, an toàn. Có thể ngươi mới vừa nói Ninh Viễn Hiệu buôn chỉ là xác không sao là an toàn. Đó chính là giao dịch bên trong nội tình có văn chương. Ngươi xem một chút Đông Châu phòng đấu giá điều lệ. Không hỏi bảo vật từ đâu mà đến. Không hỏi bảo vật về ai tất cả. Chỉ cần có đồ vật, liền có thể đấu giá. Mà đấu giá người, cũng không cần cầm có thân phận. Chỉ cần có tiền là được rồi. Ta thấy thế nào đều giống như một loại rửa tiền phương thức. Liền giống với món này đấu giá. Niên chi giao chi phủ thân bút họa tác. Giá đấu giá vì 5 vạn lượng. Niên chi giao là ai? Cái nào màu vẽ mọi người? Hắn họa giá trị 5 vạn lượng. Ngươi là nói, niên chi phủ cũng tham ô. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn bông tuyết bạc. Muốn nói cả triều trên dưới đều là tham quan. Ta không tin, nhưng muốn một cái đẩy một cái chặt đầu. Tuyệt đối có để lọt. Niên chi phủ đã nhanh 60. Lên chức là không có cơ hội. Lại làm cái 2-3 năm. Không sai biệt lắm cũng nên cáo lão hồi hương. Hừ, cái này lão tạp mau. Cho lúc trước ta ấn tượng vẫn là cái nghèo khó vị quan tốt. Nghĩ không ra cũng là tham quan ô lại. Chờ vụ án này, ta liền tra hắn cái này lão tạp mau. Những năm này tham ô, muốn hắn toàn bộ phun ra. Đoàn huynh, nước quá trong ắt không có cá. Ta cũng không phải thay tham quan ô lại nói chuyện. Niên chi giao tại Hỗ Thượng Phủ làm vài chục năm, để giành được mới 5 vạn lượng bạc nói rõ hắn tham ô không coi là nhiều. Mà Hỗ Thượng Phủ những năm này cũng không có ra loạn gì. Ngược lại là bách tính sinh hoạt trình độ so với 20 năm trước lật ra 10 mấy lật. Kia là thực sự chiến tích, muốn nhìn một cái quan có phải hay không quan tốt, chủ nếu không phải nhìn hắn tham không tham. Mà là bách tính qua có được hay không? Một cái liêm khiết thanh bạch thanh quan, chưa chắc là bách tính phúc, nhất là tại Hỗ Thượng Phủ. Hỗ Thượng Phủ chủ yếu dựa vào thương nghiệp mậu dịch. Ở đây làm quan, càng cần hơn tài năng. So với những nền bầm thây vạn đoạn kia ác nhân, niên chi giao ngược lại làm cho ta cảm giác lương thiện dễ thân. Bất quá, Điều này cũng làm cho ta ý thức được cái này Đông Châu phòng đấu giá hẳn là một cái rửa tiền cơ cấu. Có thể để cho một chút không hợp pháp tiền trở nên hợp pháp. Đoàn huynh, người ngẫm lại xem cùng chúng ta tra bản án có quan hệ gì? Ngươi là nói, đạo phỉ tại ép buộc quan bạc về sau, sẽ còn đem quan bạc thông qua phòng đấu giá tiến hành hợp pháp hóa. Thế nhưng là, quan bạc không phải còn không có vận đến Hỗ Thượng Phủ. Niên Chi Giao nói chưa đi đến Hỗ Thượng Phủ liền không có rồi. Ta đối với cửa ải điều tra cũng không lạc quan. Cửa ải điều tra lúc chết, nhưng người là sống, ngươi tin hay không? Nếu như ta là giặc cướp, ta không còn có tại 5 loại biện pháp đem nhóm này quan bạc vận tiến Hỗ Thượng. Vậy chúng ta tìm, tới tìm lui không phải cũng vô dụng công? Hỗ Thượng phủ cửa ải là không có tác dụng, cái kia cái khác phủ không cũng giống vậy. Nhưng Hỗ Thượng phủ lại là bọn hắn duy nhất khả năng chỗ đặt chân. Lục Xanh nhẹ nhàng gõ gõ, trên bản đồ Hỗ Thượng phủ, trừ Hỗ Thượng phủ, bất kỳ cái gì một cái phủ thêm ra 300 vạn lượng cũng sẽ không vô thanh vô tức. Một khi hù dọa một chút xíu liên ly, chính là đứng trước toàn diện truy tra cục diện, vô thanh vô tức tiêu hóa những này quan bạc, chỉ có thể là Hỗ Thượng phủ. Mà lại, ngươi xem một chút phần này tin tức. Lục Xanh cầm lấy trên bàn quyển trục giao đến Đoàn Phi trong tay. Ninh Viễn Hiệu buôn tại 3 tháng trước có một chi Viễn Dương thương đội. 3 chiếc thuyền lái ra khỏi Hỗ Thượng bến cảng. Khi đó mặc dù giới nghiêm, nhưng chỉ điều tra tiến đến thuyền lại không lục soát ra thuyền. Thuyền sau khi ra ngoài cũng không trở về nữa. Đương nhiên, một lần Viễn Dương mậu dịch, ngắn thì nửa năm, lâu là mấy năm cũng bình thường. Thế nhưng là, Ninh Viễn Hiệu buôn trước kia có thể chưa bao giờ thương thuyền a. Lục huynh có ý tứ là, cái này 3 chiếc thuyền đi Yên La Đảo. Thế nhưng là, vẻn vẹn đi Yên La Đảo không cần thiết 3 tháng cũng chưa trở lại a. Không biết, nhưng là có thể khẳng định, Ninh Viễn Hiệu buôn có vấn đề. Bất quá đây chỉ là xác không công ty, phía sau màn hắc thủ không rõ, không tiện tùy tiện xuất thủ. Người tới, tiếng nói rơi xuống đất, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Lục đại nhân, xin phân phó, lặng lẽ tìm hiểu một chút, Đông Châu phòng đấu giá lúc nào lại cử hành đấu giá. Âm thầm điều tra Ninh Viễn Hiệu buôn cùng Đông Châu phòng đấu giá sau màn lão bản. Hết thảy tới tương quan tình báo, càng là kỹ càng tốt. Phi Lăng Vệ năng lực tình báo quả nhiên rất mạnh. Bọn hắn đã là quân nhân, lại là đặc công. Tại Lục Xanh sau khi phân phó, vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, Lục Xanh phân phó tình báo tương quan liền đã chồng chất tại Lục Xanh trên bàn. 3 ngày sau đó chính là Đông Châu phòng đấu giá mở đấu giá ngày. Xem ra chúng ta tới đúng lúc a. Lục huynh, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tại 3 ngày sau đó rửa đi số tiền kia. Thế nhưng là, đây chính là 300 vạn lượng a. Nếu là thật hoàn thành như thế lớn giao dịch, sợ là sẽ phải nhấc lên sóng to gió lớn a. Bọn hắn sẽ không tế thủy trường lưu a. Một lần quá làm người khác chú ý, nhiều phân mấy lần liền tốt. 3 tháng 1 lần đấu giá, 1 năm luôn có thể đem bạc tiêu hóa a. Bất quá ta vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Viễn Hiệu buôn hậu trường, dĩ nhiên thật sẽ là hắn. Ai? Đoàn Phi đoạt lấy Lục Xanh tình báo trong tay, trừng tròng mắt nhìn hồi lâu cũng không thấy cái gì. Trong tình báo có ghi a? Không có. Lục Xanh lật ra một cái liếc mắt. Nếu có thể trực tiếp như vậy liền điều tra ra, vậy hắn cũng không cần phải mượn một cái xác. Nhưng là ngươi thấy không, năm trước tháng 5, hải tặc tàn phá bừa bãi Đông Hải, Ninh Quốc hầu phụng mệnh quảng Hỗ Thượng thủy sư tiêu diệt hải tặc, thỉnh cầu các lớn hiệu buôn quyên tiền khoản tiền. Ninh Viễn Hiệu buôn quyên 10 vạn lượng, cái này so cái khác hiệu buôn cộng lại đều nhiều. Năm ngoái tháng 8 cũng giống như thế, cái này Ninh Viễn Hiệu Buôn cùng Ninh Quốc Hầu quan hệ thế nào? Đáng giá hắn như thế đập nồi bán sắt à? Không phải nói bởi vì Ninh Viễn Hiệu Buôn thân quyến chết bởi 2 năm trước hải tặc bắt cóc à? Đoàn Phi nghi ngờ hỏi, vì thân quyến báo thù, hợp tình hợp lý, đúng vậy à, nhưng liên tưởng đến Ninh Viễn Hiệu Buôn bối cảnh cùng lần này quan bạc bắt cóc chuyện này liền. Không như vậy hợp tình hợp lý, người suy nghĩ lại một chút, lần này Hà Đại Nhân phụng mệnh tiêu diệt hải tặc, vì sao muốn từ Tế Châu điều tiền đường thủy sư mà không cần hỗ thượng thủy sư? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.